Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648. Thứ hai đóa vẫn lạc tâm viêm. Lời ấy thật chứ? Nghe nói phá tông đan, cái này ba chữ. Tô Thiên cái kia đôi mắt già nua vẩn đục đột nhiên sáng lên. Mà phía sau hắn những trưởng lão kia cũng tất cả đều hô hấp thô trọng. Phá tông đan, cho dù là phóng nhãn lục phẩm đan trong dược, cũng coi là thượng phẩm liệt kê. Loại này đẳng cấp đan dược, liền già Nam học viện thuật chế thuốc cao nhất lục phẩm luyện dược sư hách trưởng lão cũng là vô pháp luyện chế ra tới. Chỉ cần nắm giữ một viên phá tông đan, nói không chừng chính là có cơ hội khiến cho già Nam học viện lại thêm một tên đấu tông cường giả. Thí dụ như ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn cùng mấy vị khác học viện nguyên lão. Bọn hắn kẹt tại đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc, thế nhưng là đã rất lâu rồi. Đây đối với lấy truyền thừa làm trọng già Nam học viện đến nói, cơ hồ là có không có thể chống cự sức hấp dẫn. Bất quá, Tô Thiên suy nghĩ một lát, vẫn như cũ là cố nén đáp ứng xung động, lo lắng trùng điệp mà nói. Thiên hỏa tôn giả chính là ngươi thiên cung tiền bối. Ngươi muốn tìm kiếm, ta già Nam học viện tự đều cho phép lý lẽ. Nhưng là cái này vẫn lạc tâm viêm. Thế nhưng là thiên phần luyện khí tháp hạch tâm. Đối với ta nội viện đến nói cực kỳ trọng yếu. Một khi mất đi, ta nội viện cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài bồi dưỡng hệ thống, liền bị triệt để đánh vỡ. Vì vậy, Chu cung chủ ngươi điều kiện thứ hai, lão phu sợ là không thể ưng thuận. Tô Thiên lời vừa nói ra, nguyên bản có chút hòa hoãn bầu không khí lần nữa ngưng kết. Mà Chu thần sắc mặt cũng lần nữa trở nên lạnh xuống. Trong lúc mơ hồ, một cỗ sát khí bốn phía, để bên trong phòng hội nghị tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh. Cảm nhận được cái kia cỗ hơi lạnh thấu xương, Tô Thiên lập tức cảm giác sống lưng lưng phát lạnh. Thế là hắn tranh thủ thời gian bổ cứu nói: "Ngoặc kép, với tư cách dược tôn giả đệ tử, Chu cung chủ ngươi cần phải minh bạch vẫn lạc tâm viêm tác dụng." Dứt lời, Tô Thiên thành khẩn nhìn qua Chu thần, kỳ vọng vị này tuổi trẻ đấu tôn cường giả có thể cấp cho già Nam học viện trình độ lớn nhất lý giải. Nghe nói Tô Thiên lời nói, Chu thần nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch vẫn lạc tâm viêm đối với già Nam nội viện tác dụng. Này lửa xếp hạng dị hỏa bảng thứ 14, tùy tâm mà sinh, tôi khí luyện cốt, danh xưng tu luyện máy gian lận, có thể tăng tốc dị hỏa người nắm giữ tốc độ tu luyện. Nhưng là, chuyện này chỉ có thể ban ơn cho một người, mà năm đó già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích thì là muốn phổ độ chúng sinh, để đấu khí đại lục nhân tài ưu tú tất cả đều hưởng thụ được cái này phúc lợi. Thế là, lão nhân gia ông ta liền đã sáng tạo ra thiên phần luyện khí tháp. Tháp này có thể để vẫn lạc tâm viêm bản thể phân ra vô số nhỏ bé phân thân. Khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp học viên trong cơ thể, liên tục không ngừng sinh ra một loại tâm hỏa, mà cái này tâm hỏa thì sẽ mỗi thời mỗi khắc nung khô lấy trong cơ thể đấu khí. Ở đây các loại gần như không ngừng nghỉ rèn luyện ở giữa, tốc độ tu luyện chính là người bình thường mấy chục lần. Mà cái này thiên phần luyện khí tháp siêu phàm công hiệu, chính là già Nam học viện danh xưng đại lục thứ nhất học phủ, cũng có thể hấp dẫn đông đảo Trung Châu gia tộc tử đệ tìm tới nguyên nhân. Bất quá, lý giải quy lý giải, cái này vẫn lạc tâm viêm, hắn Chu thần chắc chắn phải có được. Huống chi, dựa theo nguyên kịch bản, nội viện cùng hắn cái này mâu thuẫn, kỳ thật cũng không phải là không thể hóa giải. Nghĩ nghĩ, Chu thần khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, đại trưởng lão cũng biết, năm đó thiên hỏa tôn giả tại sao lại vẫn lạc nơi đây sao? Tô Thiên thấy Chu thần không đề cập tới dị hỏa thuộc về, ngược lại chú ý tả hữu mà nói hắn, cũng không có không kiên nhẫn. Cổ động nói, xin lắng tai nghe, dị hỏa thứ này chính là thiên địa thần vật. Thường nhân có thể thôn phệ một loại đó chính là thiên đại vận khí. Muốn thôn phệ loại thứ hai thì căn bản là vọng tưởng, là muốn chết. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, thiên hỏa tôn giả sở dĩ vẫn lạc nơi đây, cũng là bởi vì hắn ý đồ thôn phệ sinh tại đây viên thứ hai vẫn lạc tâm viêm. Mà lại, là ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm. Nghe nói lời ấy, Tô Thiên kinh hãi được đột nhiên đứng lên, hai mắt sáng lên, như thất sinh ban ngày, có chút vội vàng mà nói, lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật. Chu Thần mỉm cười nhẹ gật đầu, lập tức trịnh trọng nói, đến lúc đó, cái kia đóa thành thục vẫn lạc tâm viêm, ta sẽ lấy đi, dù sao theo ta được biết, các người nội viện những trưởng lão này, cũng sắp áp chế không nổi cái kia đóa bị phong ấn mấy trăm năm, tích xúc vô số lực lượng vẫn lạc tâm viêm. Về phần cái kia đóa ấu sinh kỳ, Chu Thần nhíu mày, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta có thể đem đưa cho học viện, như thế, rất tốt. Tô Thiên có chút kích động, ấn Chu Thần nói, bọn hắn giả nam học viện không riêng không có có tổn thất, còn kiếm lợi lớn. Dựa theo Chu Thần hứa giả, lần này học viện một phương, không chỉ có thể thu hoạch được một viên phá tông đan, có thể được một đóa dịu dàng ngoan ngoãn ấu sinh kỳ dị hỏa. Huống chi, cái kia đóa thành thục kỳ vẫn lạc tâm viêm, trải qua mấy trăm năm tôi luyện, sớm đã sinh ra tâm trí, còn biến thành một đầu vô hình hỏa mãng. Những năm gần đây, đầu này xúc sinh không ngừng va chạm phong ấn, lực lượng càng ngày càng mạnh, đã để Tô Thiên chờ nội viện trưởng lão tâm lực lao lực quá độ, giao cho Chu Thần xử lý, cũng coi là cái lựa chọn tốt. Dù sao ác nhân tự có ác nhân chỉ. Nhìn thấy Tô Thiên vẻ mặt kích động, Chu Thần biết làm xong hắn. Lập tức, Chu Thần nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Thiên Bách nhị lão, cười tủm tỉm nói, chẳng biết Thiên lão Bách lão nhị vị đối với ta vừa rồi đề nghị thấy thế nào. Thiên Bách nhị lão thấy Chu Thần khách khí như thế, mà bọn hắn hai huynh đệ lại thu Chu Thần chỗ tốt, liền cũng không tốt lại bác Chu Thần mặt mũi. Trong đó Thiên Liệt kéo làm ra một bộ nụ cười khó coi, ôn thanh nói, có thể. Thiên Liệt có thể chữ vừa ra khỏi miệng, mọi người ở đây tất cả đều thở dài một hơi. Dù sao Thiên Bách nhị lão đức cao vọng trọng, chính là già nam học viện trên thực tế người dẫn đầu. Nếu là bọn họ nhị lão không đồng ý Chu Thần kế hoạch, như vậy, chỉ sợ một trận đại chiến đem không thể tránh né. Tưởng tượng một chút cùng đấu tôn cường giả khai chiến tình cảnh, các trưởng lão liền cảm thấy không rét mà run. Tất cả mọi người là đức cao vọng trọng, sống an nhàn sung sướng hạng người, không có chuyện làm ai muốn chơi mạng a. Vậy thì liền nói rõ, chúng ta không bằng lập tức động thân tiến về, như thế nào? Chu Thần mỉm cười, rèn sắt khi còn nóng nói, tốt, đã Chu Thần tôn giả mở miệng, vậy bây giờ liền xuất phát tiến về thiên phần luyện khí tháp. Bất quá, người vừa rồi chấp thuận phá tông đan, cũng không thể ít. Tô Thiên thanh âm khàn khàn bên trong thấu một chút trêu chọc, chậm rãi nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần có chút không làm sao lắc đầu, từ nạp giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, tiện tay ném cho Tô Thiên. Tô Thiên cũng không có xem xét, ngược lại là hướng về Chu Thần chắp tay nói, Thiên Cung quả nhiên hào phóng, ta đại biểu toàn bộ già nam học viện, trước cảm ơn Chu Cung chủ khẳng khái hào phóng. Chu Thần mặt ngoài vẫn như cũ là chẳng hề để ý, thực tế trong lòng tràn đầy thương tiếc. Một viên phá tông đan a, vẫn là dược lão tự mình luyện chế phá tông đan, đây là loại nào quý giá tài nguyên tu luyện, như thế một viên tương đương với đấu tông cường giả đan dược cứ như vậy đưa ra ngoài, ngẫm lại liền đau lòng. Bất quá không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Ngẫm lại tiếp xuống lập tức liền muốn lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cùng vị kia kéo dài hơi tàn thiên hỏa tôn giả. Chu thần tâm tư lại linh hoạt. Cái này đợt không lỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.